phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, thẳng thắn. Giang Trước nhìn ra Vân Túc Xuyên đáy mắt nghiêm túc, cho nên trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy đối phương có thể là điên rồi. Quá lớn tin tức lượng hỗn loạn mà ở trong đầu va chạm. Giang Trước nói cái ngươi tự, phía dưới lại không biết nên tiếp cái gì, Vân Túc Xuyên trầm giọng nói. Chính là như vậy, không cần hoài nghi, ta đời này trong lòng thịnh không dưới người khác, ngươi có việc ta cũng sống không nổi, cho nên ta vì ngươi trả giá cái gì đều là hẳn là. Kia cũng là vì ta chính mình, hắn nắm lấy Giang Trước bắt lấy chính mình cổ áo cái tay kia. Một chút mà thả đi xuống, nhưng là ngươi không giống nhau, ta ở ngươi trong lòng không có như vậy đại phân lượng. Ít nhất ta không phải ngươi hết thảy. Đừng ngớ ngẩn, ngươi hảo hảo so cái gì đều cường, nếu không ngươi đã cứu ta, ta cũng chịu không nổi, ngươi đừng ép ta, biết không? Cuối cùng nói ra, vừa rồi đem kia khối bất chú thạch sinh sôi bóp nát thời điểm. Vân Túc Xuyên cảm giác đều không có quá như thế mãnh liệt. Giờ phút này kia ngắn ngủn ta thích ngươi, bốn chữ. Lại giống như thật sự mang theo một loại moi tim móc phổi thống khổ cùng thống khoái, bao nhiêu lần. Muốn nói lại thôi, không lời gì để nói. Đem tâm sự thật cẩn thận mà phùng cất giấu. Sợ hắn biết, lại muốn cho hắn biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa tiến vân đạm phong khinh vui đùa chung. Lần lượt làm bộ lơ đãng địa biểu bạch, hiện tại Giang Trước sẽ nghĩ như thế nào đâu. Chán ghét hoặc là phẫn nộ. Vẫn là chính mình trong lòng có thể ôm có một ít bí ẩn chờ mong. Dày nặng bức màn đem cửa sổ toàn bộ che khuất, phòng bên trong ánh sáng nhỏ bé, ánh vàng rực rỡ hoàng hôn bị lọc một tầng, gian nan mà chiếu vào hai người trên người. Giang Trước nửa quỳ ở Vân Túc Xuyên đối diện trên sàn nhà. Nghịch quang, trên mặt biểu tình xem không lớn rõ ràng, cặp mắt kia lại vẫn như cũ như ngày xưa hắc bạch phân minh, bọn họ đối diện. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, cơ hồ có thể nghe thấy dồn dập tim đập, cùng máu trào dâng. Một lát sau, Giang Trước nghe thấy chính mình thanh âm nói. Chuyện khi nào? Vân Túc Xuyên nói. Rất sớm, ta cũng không biết, dù sao Cao Trung cũng đã thích Giang Trước trước nay không hướng nơi này nghĩ tới. Chỉ cảm thấy nhất vớ vẩn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi, như thế nào? Hắn thấp giọng nói. Sao có thể, đối với Giang Trước tới nói, Vân Túc Xuyên là quen thuộc nhất thân cận nhất người, là cùng hắn lẫn nhau nâng đỡ cùng nhau lớn lên, quãng đời còn lại còn muốn tiếp tục lẫn nhau làm bạn người. Nhưng từ Vân Túc Xuyên câu nói kia nói ra, hai người chi gian sẽ có cái gì đó đồ vật đột nhiên thay đổi. Rốt cuộc vô pháp trở lại quá khứ, Vân Túc Xuyên cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời Giang. Trước vấn đề, hắn ngồi một hồi, nhìn hoàng hôn xuyên thấu qua bức màn khe hở chiếu vào trên sàn nhà quầng sáng. Giống như lẩm bẩm lầu bầu nói chung nói, ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cũng là ở trạng vạng. Chính ngươi ngồi ở phía trước cửa sổ trên sàn nhà đáp xếp gỗ. Ta ba ba đẩy ta qua đi, làm ta cùng ngươi cùng nhau chơi, cùng ngươi nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy là ta ở bồi ngươi. Kỳ thật không phải, là ta mỗi ngày đều ngóng trông có thể cùng ngươi ở một khối. Ta từ nhỏ liền thích ngươi, ái cùng ngươi chơi, Giang Trước im lặng vô ngữ. Vân Túc Xuyên chậm rãi nói, trưởng thành lúc sau cũng là như thế. Ngươi là ta sinh tử tương giao huynh đệ. Trong lòng ta, không có bất luận cái gì một người địa vị có thể so sánh ngươi quan trọng. Nhưng là không biết khi nào khởi, ta muốn càng nhiều. Ta tưởng cùng ngươi sinh hoạt ở dưới một mái hiên, tưởng mỗi ngày buổi sáng trợn mắt là có thể thấy ngươi. Tưởng mỗi ngày buổi tối về đến nhà có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Ta thích nghe ngươi nói chuyện, thích xem ngươi cười, sẽ, có sao sao, ta không muốn chúng ta chi gian sẽ xuất hiện bất luận cái gì một người. Sao ngươi ta còn muốn thân mật, Vân Túc Xuyên nhìn Giang Trước. Tự trịnh trọng, ngươi hỏi ta tại sao lại như vậy, ta cũng không biết, nhưng ta chính là thích ngươi, đen tối ánh sáng chung. hắn trong mắt nhiệt liệt giống như thiêu đốt ngọn lửa, nhưng ta. Giang Trước trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn là quyết định gọn gàng dứt khoát, vô pháp tiếp thu, hắn nói. Ngươi hết hy vọng đi, Vân Túc Xuyên bên môi nổi lên một tia tự giễu cười khổ. Nhiều năm như vậy cầu mà không được thiên truy bách luyện đều lại đây. Hắn nghe được Giang Trước trả lời, trong lòng thế nhưng cũng không có quá nhiều thống khổ mất mát cảm giác, rốt cuộc đây là Giang Trước. Tính cách, hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng đối chính mình ôm có đồng dạng cảm tình. Cũng liền sẽ không lưu ra nửa phần ái muội dao động đường sống, cho nên Vân Túc Xuyên cũng nhẹ nhàng. Bâng quơ mà trả lời hắn, ngươi làm ta hết hy vọng không có khả năng. Này ai cũng khống chế không được, hắn một bên nói. Một bên tịnh chỉ dưới mặt đất kia đám băng nổi màu lam bột phấn mặt trên một chút nhắc tới. Một mảnh xương đỏ từ phía trên bốc hơi mà ra, ngưng tụ thành tích Giang Trước trong lòng một mảnh mờ mịt. Ngơ ngẩn nhìn, Vân Túc Xuyên dắt qua hắn tay. Hắn theo bản năng mà vừa kéo. Không có chịu động, Vân Túc Xuyên đầu ngón tay liền ở hắn lòng bàn tay vừa chợt. Nguyên bản bị rót vào máu tươi thọ mệnh một lần nữa trả lại, làm xong chuyện này. Hắn đem Giang Trước năm ngón tay bao hợp lại, nhẹ nhàng nắm thành quyền, rũ mắt cười cười nói. Ngươi, thu hảo, không cần tùy tiện cho người ta. Ta nhưng, luyến tiếc dùng, Vân Túc Xuyên giữa mày có chút mất mát phiền muộn chi sắc. Nhìn qua ánh mắt giữa lại như cũ mang theo đưa tình ôn nhu. Giang Trước thở sâu. Cơ hồ không dám nhìn hắn, ngươi trước đừng nói nữa, ngươi trước làm ta bình tĩnh một chút, hắn cả người quả thực đều hốt hoảng. Nhu cầu cấp bách đêm này đó lung tung rối loạn cảm xúc lắng đọng lại một phen. Nói xong lúc sau mộng du giống nhau từ trên sàn nhà đứng lên. Mở cửa liền phải đi ra ngoài, hai người vốn dĩ trụ một phòng. Vân Túc Xuyên đứng dậy giữ chặt hắn nói, ngươi muốn đi đâu bình tĩnh. Giang Trước còn không có tưởng hào. Dừng một chút, Vân Túc Xuyên khom lưng đem trên mặt đất phiên đảo ghế dựa nâng dậy tới. Nói, vẫn là ta đi thôi. Ngươi tại đây đợi, ta đi bên ngoài khai một gian phòng. Đêm nay không trở lại. Chính ngươi hảo hảo ngủ, hắn sợ Giang Trước cự tuyệt. Nói xong lúc sau đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Đi dứt khoát lưu loát thẳng đến đi ra thật dài một đoạn lúc sau. Vân Túc Xuyên bước chân mới dừng lại, hắn dựa vào trên tường, chậm rãi thư ra một ngụm hơn rỗi, lòng bàn tay sau lưng, đều là mồ hôi mỏng hơi ướt liền ở vừa rồi. Hắn có như vậy một khắc, thật sự tưởng điên thượng một hồi, mặc kệ Giang Trước có nguyện ý hay không, chiếm hữu hắn, đem hắn mang theo trên người, vĩnh vĩnh viễn viễn mà ở bên nhau. Dùng nhất thô bạo thủ đoạn đạt thành chính mình tâm nguyện, chính là Vân Túc Xuyên cũng biết. Chính mình vĩnh viễn đều sẽ không làm như vậy, tựa như hắn đối Giang Trước nói như vậy. Hắn đến bây giờ cũng nhớ rõ hai người mới gặp bộ dáng. Cái kia cô đơn tiểu nam hài, một mình ngồi ở cửa sổ sát đất trước, trầm mặc mà đắp một hộp xếp gỗ. Hắn sau lưng là lung lay sắp đổ hoàng hôn, 4 tuổi Vân Túc Xuyên đi lên đi. Tưởng đậu hắn vui vẻ, như nhau hơn 20 năm sau hôm nay, hắn vẫn là hy vọng Giang Trước có thể vui vẻ, hắn vĩnh viễn sẽ không thương tổn hắn, Vân Túc Xuyên đứng ở tại chỗ chiều điếu thuốc. Lúc này mới tùy tiện tìm cái lấy cớ đi theo Lương đạo diễn nói một tiếng. Một mình ở quay chụp mà gần đây địa phương tìm cái khách sạn trụ, Giang Trước ở phía trước cửa sổ. Đứng một hồi lâu. Nhìn theo Vân Túc Xuyên từ trong viện đi ra ngoài, thấy hắn trạng thái tựa hồ còn hảo, lúc này mới một lần nữa kéo lên bức màn, hắn lang thang không có mục tiêu mà ở trong phòng vòng vài vòng, sau đó một đầu bổ nhào vào trên giường, đem mặt vùi vào trong chăn, phiền đến tưởng buồn chết chính mình, hắn trong lòng vô cớ phẫn uất. Cũng không biết là sinh khí Vân Túc Xuyên thế nhưng giấu giếm hắn nhiều năm như vậy. Vẫn là sinh khí chính mình quá mức trì độn, không thể cấp đối phương đáp lại. Nếu hôm nay nói những lời này đổi một người, Giang Trước xem đều sẽ không lại nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Chỉ khả năng dứt khoát lưu loát mà từ đây đoạn tuyệt lui tới. nhưng là Vân Túc Xuyên đối với hắn tới nói, chung quy là không giống nhau, răng trước cuồng táo mà đấm bên cạnh gối đầu vài cái, gối đầu nói. Ai u, sinh khí lạp, răng trước tay một đốn, gối đầu hữu hảo mà nói, sinh khí liền nhiều đấm hai hạ bái, dù sao ta cũng không sợ đau, cũng đấm không xấu, làm người làm gối đầu, quan trọng nhất đều là vui vẻ, Vân Túc Xuyên giường ở bên cạnh nói. Chính ngươi lại nhài cái gì đâu? Nhân loại lại nghe không thấy ngươi nói chuyện, không trường miệng còn như vậy làm nhà mơ siêu, răng trước gối đầu nói. Làm giường quan trọng nhất cũng là vui vẻ, ta xem ở ngươi chủ nhân đi rồi ngươi tâm tình không tốt phân thượng. Không cùng ngươi so đo, uy, kia trương giường, bức màn cũng nhịn không được gia nhập trận này nói chuyện. Tới phân tích, chủ nhân của ngươi vì cái gì phải đi, hắn là thất tình sao? Vân Túc Xuyên giường nói, đúng không, mọi người đều nói không thích hắn làm hắn hết hy vọng. Còn không gọi thất tình, ai nha, như vậy tưởng tượng Hảo lo lắng, hắn sẽ không đi nhảy lầu đi. Yên tâm Hảo, ta vừa rồi ở phía bên ngoài cửa sổ thấy hắn, chính mình dùng chân đi đến dưới lầu, bức màn nói. Ta chính là kỳ quái, vì cái gì chủ nhân của ngươi thất tình? Cự tuyệt người của hắn muốn sinh khí mà đấm gối đầu. Một chút tình yêu sát thủ lãnh khốc vô tình đều không có. Loại này thời điểm, hắn chính xác tư thế không nên là dựa vào ở cửa sổ uống một chén vodka. Sau đó say mê mà nói thượng một câu tình yêu. Đều là chó má, sao? Giang trước, ngoặc kép, dựa, hắn vốn dĩ tưởng an tĩnh một chút, kết quả đi rồi Vân Túc Xuyên một cái. Lại toát ra tới nhiều như vậy nói nhiều, so vừa rồi còn muốn phiền nhân, đấm gối đầu có cái gì đáng giá thảo luận địa phương sao? Hắn không đấm được chưa? Sự thật chứng minh là không thể, vật phẩm nhóm đã bị có quan hệ với, luyến ái, đề tài khiến cho hứng thú. Ngươi một lời ta một ngữ mà không dứt, giang trước trong tầm tay cái kia gối đầu thật cẩn thận mà. Làm ra phi thường không đáng tin cậy suy đoán, có thể hay không là hối hận, nhân gia cùng hắn thổ lộ, hắn cấp cự tuyệt, về sau nhân gia liền sẽ không đối hắn hảo, sẽ không, đang ở bức màn cùng giường đều ở nghiêm túc. Tự hỏi gối đầu vấn đề khi, bỗng nhiên lại có một cái chưa từng có nghe thấy quá thanh âm ồm ồm mà truyền ra tới, Vân Túc Xuyên. Không phải người như vậy, trong phòng những cái đó thành tinh tiểu đồ vật nhóm đều bị cái này đột. Nhiên gia nhập thảo luận tiểu đồng bọn hoảng sợ, Vân Túc Xuyên giường hư trương thanh thế mà hô lớn. Ai, là ai đang nói chuyện? Đừng kêu, lớn tiếng như vậy làm gì? Ta liền ở trên người của ngươi, cái kia thanh âm buồn bực mà nói. Đều không phải người ngoài. Ta là Vân Túc Xuyên di động lạp liền giang trước đều nhịn không được hướng bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện Vân Túc Xuyên thật đúng là đem điện thoại cấp rơi xuống trong phòng. Lúc này liền ném ở trên giường, còn bị chăn chặn nửa bên, bức màn tò mò hỏi. Huynh đệ, ngươi có phải hay không biết rất nhiều tiểu bí mật a? Gối đầu cao giọng hô, tin nóng, Vân Túc Xuyên di động tang thương mà thở dài. Nói, các ngươi đến tuổi này nhẹ nhàng độc thân cầu, biết như vậy nhiều có ích lợi gì đâu. Bức màn nói, ta không phải độc thân cầu nha, ta từ sinh ra khởi chính là một đôi sao. Đáng tiếc ép duyên, ta đối tượng còn không có thành tinh. Nhàm chán thật sự, nó ở trong gió cuộn sóng trạng mà run rẩy thân thể của mình. Cùng mặt khác nửa phút trầm mặc bức màn hình thành thiên minh đối lập. Giảng một giảng sao. Giảng một giảng sau, giang trước ghé vào trên giường không nhúc nhích. Gối đầu lẳng lặng mà nằm ở hắn trong tầm tay. Không biết vì cái gì, ở di động mở miệng phía trước. Hắn thế nhưng cũng cảm thấy một chút khẩn trương, di động không nói gì thêm lệnh người chấn động nội. Tình, nó chỉ là đem Vân Túc Xuyên dùng hắn mấy năm nay tới nay sinh hoạt nói giảng, Vân Túc Xuyên đem. Giang trước chia hắn mỗi một cái tin tức đều tồn. Chẳng sợ chỉ có một cái ân tự, Vân Túc Xuyên di động đều là giang trước ảnh chụp, buổi tối ngủ không yên thời điểm, hắn sẽ thường xuyên lấy ra tới xem, Vân Túc Xuyên không dám thổ lộ băn khoăn, hắn mỗi câu vui đùa sau lưng cất giấu thiệt tình. Những việc này vụn vặt linh tinh mà giảng xuống dưới. Bên ngoài hoàng hôn thế nhưng đều hoàn toàn chìm xuống. Giang trước trong lòng tư vị mạc danh. Trong phòng vang lên một mảnh tiếng khóc ô ô ô. Ô ô ô, bức màn, giường, gối đầu, ngăn tủ, kế dựa, trong phòng vệ sinh vòi hoa sen vòi phun. Giang trước, ngoặc kép, phiền muộn tâm tình lập tức đã bị khóc không có, phiền. Hắn có nghĩ thầm làm này đó ngoạn ý đừng nói chuyện. Nhưng lại cảm thấy làm chúng nó biết chính mình vừa rồi đem nói chuyện phiếm nội dung toàn nghe qua. Có điểm cảm thấy thẹn, nhịn nhẫn vẫn là không mở miệng, vừa lúc này di động chấn một chút. Giang trước liền cầm lấy tới xem siêu chung quanh vật phẩm nghe đủ chuyện xưa. Lại bị hắn động tĩnh đánh gãy, cũng liền dần dần không hề nghị luận, di động lên đây mấy cái WeChat. Là đặc án tổ đồng sự dò hỏi hắn tình huống cùng an toàn. Phát sóng trực tiếp áp nơi đó cũng có chưa đọc tin tức Giang trước về trước WeChat. Lại mở ra áp, chỉ thấy là hệ thống phát tới tân nghiệp vụ mở rộng nhắc nhở. Hỏi hắn hay không nguyện ý mở ra luyến ái phát sóng trực tiếp. Mặt sau còn phụ có giới thiệu, đại ý chính là bởi vì chủ bá phòng phát sóng trực tiếp CP chú ý độ đã đạt tới so cao cấp. Chủ bá có thể lựa chọn mở ra song trọng phát sóng trực tiếp, hướng khán giả truyền chính mình cảm tình phát triển quá trình, kiếm lấy càng nhiều thù lao cùng nhân khí tỉ như nói vừa rồi Vân Túc Xuyên hướng Giang trước thổ lộ. Cùng với hai người rằng có quá trình liền đều thuộc về sao sao bảo hộ phạm trù, là sẽ không hướng khán giả truyền phát tin, nhưng nếu Giang trước mở ra phát sóng trực tiếp trao quyền, này bộ phận cũng sẽ bị đồng bộ bá ra, này quả thực chính là ở nói giỡn. Giang trước không chút do dự liền ấn cái không, bên này cự tuyệt tin tức mới vừa phát qua đi. Khách phục liền trò chuyện riêng hỏi hắn, thật sự không hề suy xét một chút sao? Luyến ái phát sóng trực tiếp thực hòa, hơn nữa đối với ngươi mà nói chỉ là thuận tiện sự a. Ngươi hiện tại phát sóng trực tiếp loại hình là cốt truyện lưu. Nếu là luyến ái phát sóng trực tiếp liền có thể chuyển tới cảm tình lưu bên kia đi. Loại này loại hình bên ngoài yêu cầu cao, nhưng là tính nguy hiểm tiểu. Ngày thường khán giả xem chủ bá nói chuyện luyến ái, hoặc là ghi một chút chính mình cùng chủ bá yêu đương là có thể thu hoạch vui sướng. Thực có lời, Giang trước cũng chưa tính tình, ta không có luyến ái, hiện tại chính là loại này mới được hoan nghênh nhất. Hiểu công việc khách phục tại tuyến chỉ đạo, khán giả có thể xem ngươi bị theo đuổi quá trình, ngươi trường đẹp như vậy, khẳng định không ngừng một cái người theo đuổi đi, đến lúc đó lại nhiều hấp dẫn một ít, làm cho bọn họ ghé vào cùng nhau, tranh đấu gay gắt, tranh giành tình cảm, giống như thời chiến quốc bảy hùng năm bá, tam quốc niên đại quần hùng tranh giành, Giang trước, ngoặc kép, hắn không khách khí mà đánh gãy đối phương. Ngươi lấy trích phần trăm sao? Ta muốn nhìn, bên kia hồi phục cũng thực dứt khoát, Giang trước cả giận. Xem ngươi lạc chạy tiểu kiều thê đi thôi, hắn nói xong lúc sau liền rời khỏi. Nhìn ấn diệt màn hình di động lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thẩm Tử Sâm lớn lên đẹp, tuy rằng liền Giang trước thẳng nam ánh mắt tới nói. Hắn ngày thường không quá chú ý người khác bên ngoài, nhưng nếu cẩn thận chú ý lên. Thẩm Tử Sâm là một cái nữ phấn đông đảo lưu lượng idol. Diện mạo vẫn là thập phần đục lỗ cho nên nếu Thẩm Tử Sâm cũng ở phát sóng trực tiếp nói. Hẳn là cũng phân đến cảm tình lưu kia một khoản. Khả năng hắn phát sóng trực tiếp lượng điểm chính là mặt đẹp. Ngày thường chấp hành một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu nhiệm vụ đều hoàn toàn có thể cảnh đẹp ý. Vui, như vậy tương ứng. Hắn thu hoạch đến khen thưởng. Có phải hay không cũng cùng bên ngoài có quan hệ. Giang trước là trời xui đất khiến mà nghĩ tới điểm này. Mà hắn cũng xác thật không có đoán sai. Lúc này Thẩm Tử Sâm cũng ở trong phòng của mình đùa nghịch di động thượng áp. Mà hắn thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng vì dung mạo điểm mơ siêu đối với mập mạp. Già cả, thậm chí với trường đậu, vết sẹo chống đỡ. Trên thế giới này không còn có bất luận cái gì đồ trang điểm muốn so dung mạo điểm càng thêm hữu. Hiểu, chỉ cần thêm thành đi lên, là có thể vĩnh viễn khiến người duy trì ở tốt nhất trạng thái. Trên thực tế, Thẩm Tử Sâm dáng người quản lý, làn da trạng thái, cùng với vĩnh viễn có vẻ so chân thật tuổi muốn tuổi trẻ bên ngoài, cũng vẫn luôn là hắn các fan sở nói chuyện say xưa. Bất quá làm Thẩm Tử Sâm sốt ruột chính là, bởi vì không có hoàn thành bất luận cái gì phát sóng trực tiếp lượng điểm, hắn đã có vừa đứt thời gian không có được đến gia tăng dung mạo điểm mơ siêu mà nguyên bản hắn có. Được những cái đó cũng như là mặt nạ cùng tinh hoa tố giống nhau đang ở không ngừng tiêu hao. Loại này miệng ăn núi lở cảm giác thật sự làm người thấp thỏm lo âu, mở ra gần nhất đã hoàn thành phát sóng trực tiếp bình luận khu, liền bên trong bình luận đều không hề là một ruộng được tưới nước khen ngợi Thẩm Tử Sâm đáng yêu, nhan hảo, mà là xuất hiện một ít phi thường chói mắt bình luận rằng trước cũng là chúng ta nơi này một cái. Đặc biệt hồng chủ bá đi, ta nhớ rõ giống như còn nghe cơ hữu an lợi qua hắn. Nhưng còn không có tới kịp đi hắn phòng phát sóng trực tiếp xem mơ siêu khó được có thể thấy hai. Cái chủ bá khùng khùng, muốn chụp hình lưu niệm mới được, đối, hắn còn thượng quá thịnh thế mỹ nhan bảng đâu. Nhất định phải đi, hắn phát sóng trực tiếp siêu đẹp đát, cái gì loại hình, hình như là thần quái án kiện bá. Trước kia loại này ta đều không xem, nhưng là vì hắn diện mạo ha ha ha chúng ta cái này phòng phát sóng trực tiếp đều là nhan cẩu nha. Nói tuy rằng giang trước phòng phát sóng trực tiếp xem điểm không phải hắn mặt, nhưng ta thật sự mê muội. Thẩm Tử Sâm cùng giang trước giống nhau, đều là lần đầu gặp được loại này cùng chàng phát sóng trực tiếp tình huống. Nhưng là trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ là thua cái kia. Bào đi hay không tự tin vấn đề không đề cập tới. Rốt cuộc hắn mệnh cách sinh ra chính là khắc giang trước, chính là hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ khắc bất động, chính mình ai tổn hại chịu khuất sống một ngày bằng một năm mà phát sóng trực tiếp. Còn đều đem khán giả cấp bá đến đối thủ phòng phát sóng trực tiếp bên trong đi Thẩm Tử Sâm phàng. Phất thấy bó lớn dung mạo điểm ly chính mình mà đi. Nghĩ đến giang trước kia trương không biết có phải hay không cũng bởi vì dung mạo điểm thêm thành tài như thế hoàn mỹ khuôn mặt, Thẩm Tử Sâm liền cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, hắn phẫn nộ mà ở bình luận khu viết nói. Thỉnh không cần ở ta phòng phát sóng trực tiếp an lợi mặt khác chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung. Tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn, phát xong lúc sau, hắn rốt cuộc lười đến nhiều xem một cái. Đem điện thoại ném tới một bên, quyết định không thể còn như vậy đi xuống, hắn phát sóng trực tiếp trung tâm nội dung chính là dựa vào mỹ nhan thịnh thế trở thành nhân sinh người thắng. Khác cái gì đều không cần trả giá, chỉ cần mỹ mỹ mỹ là có thể dễ dàng mà làm bất luận cái gì một người đối hắn buông tâm phòng. Sau đó từ đối phương trên người đạt được vận khí tốt, mà bị hắn cướp đi mệnh cách người. Nói không chừng còn ở vui mừng mà vì hắn thần hồn điên đảo đâu, vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp. Nói trắng ra là cũng bất quá là cái ngôi cao mà thôi. Tuy rằng cùng loại với Thẩm Tử Sâm loại này loại hình chủ bá cũng thực dễ dàng khiến cho bộ phận các võng hữu bất mãn cùng tranh luận, nhưng cũng không có minh xác pháp luật quy định loại này cách làm là sai lầm. Bởi vậy các võng hữu cũng chỉ có thể tiến hành đạo đức khiển trách. Không có cách nào thông qua khiếu nại trang web phương thức làm Thẩm Tử Sâm đình chỉ hắn phát sóng. Trực tiếp, loại này tranh luận ngược lại khiến cho Thẩm Tử Sâm nhân khí bay lên càng mau. Có một ít người xem hắn là hướng về phía gương mặt đẹp kia. Mặt khác người xem còn lại là ở công tác cùng sinh hoạt thật lớn áp lực dưới. Hướng tới cái loại này có thể thông qua ưu việt tự thân điều kiện mà nhẹ nhàng trở thành nhân sinh. Người thắng sảng khoái cả mơ siêu, kết quả giang trước xuất hiện, hắn ngoại hình so Thẩm Tử Sâm còn muốn càng tốt hơn. Mà Thẩm Tử Sâm cũng ở hắn trên người nhiều lần vấp phải trắc trở. Có thể nói đồng thời mất đi hai cái bị khán giả thích ưu thế. Hắn lại sao có thể không nóng nảy đâu. Cái này tàn khốc hiện thực rốt cuộc làm Thẩm Tử Sâm hạ quyết tâm. Thay đổi sách lược nếu không thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đả động giang trước cũng cùng hắn trở thành bằng hữu, vậy chỉ có thể mạnh mẽ áp chế người của hắn khí cùng vận thế. Chẳng sợ chỉ là trước làm đối phương tạm thời bị nhục, cũng có thể một lần nữa gợi lên khán giả tiếp tục ở cái này phòng phát sóng trực tiếp xem đi xuống. Dục vọng, tác giả có lời muốn nói. Tiểu trước tử túm phiêu phiêu cổ áo sinh khí, JPGT hiểu trước tử đấm gối đầu sinh khí, JPGT hiểu trước tử. Nằm trong ổ chăn sinh khí, JPGT uy rằng không biết vì cái muốn sinh khí chính là thực tức giận sinh. Khí sinh khí, mỗi khi viết loại này đại biến chuyển, tỉ như nói thượng quyển sách nhận thân, tốt nhất quyển sách thổ lộ, ta đều thực khẩn trương. Bởi vì chỉ cần hơi chút chưa nghĩ ra không biểu đạt hảo. Nhân vật băng rớt, Trình Thiên Văn Trương hương vị liền không đúng rồi, cho nên muốn châm trước thật lâu. Này Thiên cũng là, thổ lộ trước sau tình tiết ước chừng tổng cộng lặp lại sửa lại 7-8 vạn tự mới đều trải vuốt lại. Quá trình rất thống khổ, Giang trước tính cách tương đối đạm mạc. Chỉ cần không đề cập đến nguyên tắc tính vấn đề. Rất nhiều sự hắn đều sẽ không để ý, hơn nữa tương đối lý tính, điểm này Vân Túc Xuyên cùng hắn có thể nói vừa lúc tương phản. Trừ bỏ Giang trước ở ngoài, hắn đối người đối mình đều có một cổ tàn nhẫn quyết tuyệt kính. Cũng đặc biệt khoát phải đi ra ngoài, khả năng ở người khác xem ra. Dùng Giang trước mấy năm thọ mệnh, đổi Vân Túc Xuyên một lần nữa sống lại, đây là thực có lời. Bao gồm Giang trước chính mình cũng như vậy cho rằng, nhưng là đối với Vân Túc Xuyên tới nói, tuyệt đối không được, cho dù là thêm một cái nguyệt, nhiều một ngày, hắn cũng hy vọng Giang trước có thể hảo hảo mà lưu tại trên đời hưởng thụ sinh mệnh tươi sống. Cho nên chuyện này chạm đến điểm mấu chốt, hắn liền tuyệt đối không có khả năng lưu lại nửa điểm đường lui. Cấp Giang trước cơ hội đi làm như vậy, yên tâm đi. Trúc mã là ngược không đứng dậy. Đây là ngọt văn sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tô hề một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nhị nhạt quạ, lục hồ ly một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a sai hai cái, hòm thư, cố an xanh. Kèn Tây Hướng Vãn, Vạn Dặm Tuyết Phiêu, A Hòe, 19.712.894 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, điển 144 bình, nhà người khác tiểu thiên nữ 77 bình, nam càng thêm nam 34 bình, nhị nhạt quạ 20 bình, tô tô ro thai ro thi, cố an xanh, thích ăn cá tiểu miêu, hàm cao lầu, A Sai, L. Mặt trời CC 10 bình, chờ phong cập bờ 9 bình, Amon 6 bình, mặc đồ nhập mạch đồ, Phu Ly, Đại Thương Vũ Diệp, Tiểu Đông Tiên, Lị Lê, Bắc Minh đầu tháng, Du Ngư Trục Thủy 5 bình, Tiểu Hắc Hoa bình nhỏ tà, Sao A 23 2 bình, Hạ Triều Phu Tư Cơ, Nói Huyền, Tô Mạch, Thụy Não Tiêu Kim Chịu, khai giảng thời gian mau tới, Lam Thiền, Ngươi Ba Ba Ta. 32.709.453 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.